Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 133, quả là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bối rối trên khuôn mặt Hoang không thể che giấu, dù sao đương sự ở ngay đây, còn nghe được lời hắn nói. Cực kỳ khó xử, chỉ có thể phơi nắng nói một câu. Thủ lĩnh Tử Sơn, đã để ngươi chê cười, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm cùng một chỗ sao? Hoàng chỉ có thể dùng lý do này che giấu, cũng là khuyên lui Tử Sơn, dù sao lời nói có lệ này Tử Sơn có thể hiểu được. Vậy thì tốt a, nhưng khiến hắn thật không ngờ chính là Tử Sơn lại trực tiếp đáp ứng, còn đáp ứng lý do như vậy. Hoàng im lặng không nói, có ai vậy sao, ý tứ trục khách của ta không rõ sao? Mà mấy vị thủ lĩnh khác quả thực mù mắt, đây là Tử Sơn mà bọn họ quen biết sao? Bọn họ đều đã nghe ra ý tứ trục khách của Hoàng, bọn họ cũng không tin Tử Sơn khôn khéo sẽ nghe không ra. Chẳng lẽ lâu như vậy không gặp Tử Sơn thay đổi sao? Giờ phút này Hoang nhìn Tử Sơn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể đáp ứng. Trong lòng thầm than, lại có thêm một người cướp thịt. Hoang đã phát hiện Tử Sơn rõ ràng mạnh hơn hắn, ít nhất là kim tiên, cũng chính là người có được long lực. Khẩu vị của hắn nói không chừng so với mình còn lớn hơn, điều này phải để cho mình ăn ít thịt lại a, quả thực là thiệt thòi. Sớm biết sẽ không đáp ứng yêu cầu của những thủ lĩnh này, mình cùng mọi người ngũ hành đội ăn thịt yêu thú, chẳng lẽ không thơm sao? Vậy còn mời chư vị thủ lĩnh chờ chuyện ngũ hành đội xong, chúng ta bắt đầu nướng thịt như thế nào? Phải, họ có thể hiểu được, bởi vì thực lực của mọi người ngũ hành đội không yếu hơn bọn họ bao nhiêu. Mà Tử Sơn liền có chút hưng phấn, hắn đã sớm nghĩ tới. Phải biết rằng người bình thường bên ngoài đều ăn thịt yêu thú, chứ đừng nói là Hoang. Hơn nữa hắn cũng chưa từng ăn qua mấy lần thịt yêu thú, lúc này mới từ biệt các thủ lĩnh khác một mình đi tới nơi này, chuẩn bị ăn thịt. Những người khác không biết sao, chỉ là không có cùng Tử Sơn mà thôi. Thủ lĩnh bộ lạc, đến đây bái kiến Hoang đại nhân, còn mời Hoang đại nhân tiếp kiến. Sớm có ai đó đã đến. Hoang nhìn nơi này chậm rãi tụ tập hơn 10 người, đến lúc ngũ hành đội trở về, đã đạt tới hơn 50 người. Vẻ mặt mơ hồ, có cần như vậy không? Chảy máu lần nữa, Hoang nhìn về phía mấy vị thủ lĩnh đi theo hắn, trên mặt tràn ngập u oán. Khiến cho tất cả sợ hãi. Chư vị, nếu ngũ hành đội đã trở về, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Hoang đã cưỡi hồ khó xuống, chỉ có thể thuận dốc xuống lừa. Lấy ra một con yêu thú không kém gì bên ngoài. Có vẻ như đây là thịt của ngày hôm nay. Chư vị ăn trước, ta đi an bài người của ta một chút. Hoàng trước cáo từ rời đi, lúc rời đi mặt đen như than đá. Hoàng đi tới chỗ ngũ hành đội, gọi 5 vị đội trưởng tới. Vẫy tay đưa một con yêu thú tốt hơn xuất hiện trước mặt bọn hắn. Các ngươi mang theo yêu thú này, vội vàng tìm một nơi không có người ăn, không nên để người phát hiện. Các ngươi biết gì không? Hôm nay là một mất mát lớn, sau này nhớ nhắc nhở ta, đừng để ta hào phóng như vậy, biết không? Thôi đi đi, 5 vị đội trưởng trực tiếp hiểu được ý tứ Hoang, mang theo ngũ hành đội sớm rời khỏi nơi này. Tìm kiếm chỗ ăn, Hoang nhìn bọn họ đi xa, quay đầu trở về phía đám thủ lĩnh. Nhìn thịt của họ còn chưa nướng chín, thở phào nhẹ nhõm, cũng gia nhập hàng ngũ. Nếu không thể phản kháng, vậy thì phải ăn nhiều hơn một chút, ít nhất ăn vào miệng vẫn là của mình. Mà lúc bắt đầu nướng thịt, hắn cũng phát hiện nơi này nhiều người hơn. Đã có 60 hoặc 70 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả đám chuột nghèo cũng đến, có vẻ như những người thông minh cũng hơi nhiều a hát, mà bên kia, Hoang mang đến đội ngũ, không ai bưng một bát cháo thịt vui vẻ ăn. Một số người lặng lẽ nhìn về phía những lão nhân, bởi vì những lời Hoang làm cho họ suy nghĩ sâu sắc. Mà khi họ nhìn thấy những lão nhân cũng cúi đầu ăn. Đối với lời nói Hoang cũng không quá tán thành, nếu Hoang không cho phân cháo cho người khác như vậy bọn họ làm như vậy cũng bình thường. Mà bọn họ không biết chính là, rất nhiều lão nhân chỉ ăn một hai miếng liền dừng lại. Lén lút đổ cháo vào trong hồ lô mang theo bên mình, trong ống trúc giấu đi, cầm bát rỗng ở đó thưởng thức ăn. Bởi vì không ai chú ý đến bọn họ, ngũ hành đội cùng Hoang cũng không có ở đây, những người trẻ tuổi cũng chỉ cúi đầu ăn, có người đã ăn xong, ở nơi đó tu luyện. Cho dù có người phát hiện cũng chỉ trầm mặc không nói gì. Cũng là hiểu được lời nói của Hoang rốt cuộc là có ý gì. Tại sao Hoang lại làm thế? Lão nhân quen biết tự nhiên là hiểu, nhìn nhau tựa như cười. Lập tức tiếp tục giả vờ ăn, có vẻ như họ bối rối. Bọn họ nhớ lại lời nói của Hoang, cũng trải qua mười mấy ngày hiểu biết, biết Hoang nói một không hai. Cho nên khi đại bộ phận người bắt đầu tu luyện, bọn họ cũng đứng lên thân thể, đánh dựng ký ức rèn pháp bọn họ trong xương cốt. Chỉ là rất rõ ràng, không có chút tăng lên nào. Mà Hoang bên này chỉ là cùng một đám thủ lĩnh ăn uống lớn, căn bản cũng không nghĩ tới chú ý bọn họ. bởi vì hắn biết rằng những lão nhân đáng kính này chắc chắn sẽ làm điều đó, bởi vì tổ tiên của họ là như vậy đối với họ. Cũng không muốn chú ý bọn họ, thịt ta còn chưa ăn xong đây. Sáng sớm hôm sau, Hoang Mang theo ngũ hành đội bắt đầu huấn luyện. Nếu đã an toàn, như vậy huấn luyện tự nhiên là không thể dừng lại, tu luyện chi đạo, không tiến thì lui. Không có lối tắt, mà những lão nhân lén giấu cháo thịt, ai nấy đều lén chia cháo thịt mình giấu cho hậu bối của họ, một ít lão nhân không có hậu bối cũng là phân cháo thịt cho thanh niên trong bộ lạc. Bây giờ nơi họ đang ở trong im lặng, bọn họ không biết vì sao trong lòng có chút tắc nghẽn. Họ không thể thở được, bọn họ rõ ràng nhớ rõ những lão nhân này khi ăn cháo thịt bộ dáng hưởng thụ kia. Lại nghĩ đến lời nói Hoang, trong lòng rất không có tư vị. Tại sao ngươi không ăn? Đây là một cơ hội trở nên mạnh mẽ, ta già rồi, không dùng được cơ hội vẫn là lưu lại cho người trẻ tuổi đi. Những lời này trong mọi người vẫn luôn lan truyền, rất nhanh liền có người phát hiện kỳ thật những lão nhân này cháo thịt căn bản cũng không ăn một miếng. Không ai trong số họ, trong lòng càng áy náy, đây là lão nhân mà họ muốn bỏ rơi, họ muốn những lão nhân này ăn cháo thịt, một số lão nhân không thể đánh giá họ tượng trưng miễn cưỡng uống một ngụm. Liền nói mình đã no rồi. Già rồi, ăn không tốt, sau đó trực tiếp để cho bọn họ ăn xuống, đi tu luyện, đi cường đại. Mọi người chung quy không buông tha thực lực hấp dẫn, ăn xong mỗi người đều tu luyện. Chỉ là giờ phút này trong lòng bọn họ ẩn dấu áy náy thật sâu. Điều gì khiến họ bị ngươi bỏ rơi? Điều gì khiến ngươi bỏ rơi họ? Tất cả những điều này, tất cả đều nói rõ những lời Hoang nói là đúng. Mà bởi vì lời nói của Hoang, giờ phút này cũng có rất nhiều người chú ý nơi này. Vì vậy, tất cả họ đều biết những gì lão nhân đã làm. Nhất thời lâm vào im lặng, mà Hoang bên này, vẫn là đang huấn luyện ngũ hành đội cách chương.